Sao không cùng thuyền vượt sông Tiện Ngư Kha? Chương 54, sương mù dày đặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường về, Tạ Tuệ An bước đi lảo đảo, không thể đứng vững. Nàng ấy như một hồn ma lạc lối trong thế giới của mình. Mọi thứ bắt đầu tan vỡ, sụp đổ. Tại sao một thiếu niên tốt như vậy lại chết? Lúc chết hắn có bị tra tấn không? Hắn có để lại di ngôn không? Có ai biết hắn được chôn ở đâu không? Có ai tụng kinh siêu độ cho hắn 7 ngày không? Hồn phách của hắn có tìm được đường về nhà không? Nàng đã 3 năm không gặp hắn, vì tránh tai tiếng, hôn sự của họ cứ bị trì hoãn, cho đến khi thời cuộc loạn lạc không còn do họ làm chủ. Nàng cất bức họa của hắn, tưởng tượng ra dáng vẻ trưởng thành hơn của hắn. Góc cạnh chắc hẳn rõ ràng hơn, võ công chắc hẳn cao cường hơn. Nhưng dù hắn có lợi hại đến đâu, khi luận bàn với nàng, cũng đều nhường nàng. Nàng chờ đợi hắn kể cho nàng nghe những hiểu biết và trải nghiệm trên đường đi. Nàng thà rằng không biết tin hắn chết, khoảnh khắc nàng biết được, hắn mới thực sự chết đi. Nàng đau buồn tiếc thương cho hắn, nhưng trên đời này sẽ không còn ai chờ hắn trở về. Đau đớn tột cùng, nàng mặc cho tứ chi buông thõng, bản năng đưa nàng đi qua hành lang dài hun hút trong đêm tối. Nàng không biết mình muốn đi đâu, rẽ qua khúc quanh, nàng đụng phải Tạ Khước Sơn. Tạ Tuệ An ngây người nhìn hắn, nước mắt tuôn rơi trên mặt. Tại sao? Tạ Khước Sơn nhìn chằm chằm Tạ Tuệ An, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc. Có thể khiến Tạ Tuệ An khóc như vậy, trên đời này chỉ sợ chỉ có một chuyện. Tại sao muốn giết hắn? Nàng nắm chặt tay áo Tạ Khước Sơn, không còn sức lực để hận hắn, chỉ cầu xin một câu trả lời từ mớ hỗn độn này. Ai nói cho muội? Tạ Khước Sơn đột nhiên nghiêm khắc chất vấn Tạ Tuệ An. Như bị sét đánh ngang tai, Tạ Tuệ An bừng tỉnh, nàng chỉ mới đến hậu sơn, sao lại biết tin Bàng Ngộ chết? Người bên cạnh Lăng An Vương đều được giữ bí mật, ngay cả phụ thân cũng không thể biết, sao có thể nói cho nàng? Ai nói cho muội? Tạ Khước Sơn lại lạnh lùng hỏi một lần nữa. Tạ Tuệ An run rẩy, chưa từng thấy Tạ Khước Sơn hung dữ với mình như vậy. Đầu óc nàng rối bời, chính sự bất cần và mất kiểm soát của nàng đã đẩy mọi chuyện vào vực sâu. Nàng phải làm sao đây? Không, hoặc là nàng căn bản không cần che giấu. Hắn đã giết Bàng Ngộ, nàng ấy muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Tạ Tuệ An bất ngờ rút nguyễn kiếm bên hông ra, đâm thẳng vào Tạ Khước Sơn. Nàng ấy ra tay hết mức, nhưng chiêu thức hỗn loạn không theo bài bản. Chuyện được edit cả hai nơi tại và Facebook Frenali. Tạ Khước Sơn chỉ né tránh, không có vũ khí nhưng lực tay cũng không hề giấu giếm. Hai người đánh từ hành lang lên mái hiên, rồi từ mái hiên xuống sân. Vài chiêu sau, hắn tìm được sơ hở khống chế tay Tạ Tuệ An, dùng chính vũ khí của nàng ấy, bẻ ngược tay nàng ấy ra sau. Hắn đã chiếm thế thượng phong, nhưng trên mặt vẫn thoáng lộ vẻ mềm lòng. Nhưng khi hắn vừa buông lỏng tay, chủy thủ trên cổ tay Tạ Tuệ An đã bắn ra, nàng ấy vẫn muốn tiếp tục đánh. Tiểu Lục, giọng nam y vội vã vang lên từ phía sau, cắt ngang cuộc chiến giữa hai huynh muội. Nam y lao đến kéo tay Tạ Tuệ An, đỡ vai nàng ấy, đầy mặt áy náy. Xin lỗi Tiểu Lục, lúc trước ta không nói cho muội, khi Bàng Ngộ chết ta có mặt ở đó. Ta sợ muội đau lòng, muội đừng giận ta nhé. Câu nói này đã ngầm giải thích ai nói cho Tạ Tuệ An tin Bàng Ngộ chết, và tại sao họ lại xuất hiện trước sau như vậy. Tạ Tuệ An quay lưng về phía Tạ Khước Sơn, biểu cảm chân thật lộ rõ trước mặt nam y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát khí dần tan đi, chỉ còn lại sự mờ mịt và đau thương. Ánh mắt đen tối của Tạ Khước Sơn lướt qua nam y, khiến nàng cảm thấy ngạt thở. Nam y trong lòng cũng không chắc chắn, không biết những lời này có thể khiến Tạ Khước Sơn tin được bao nhiêu phần, nhưng đây là lý do duy nhất nàng có thể nghĩ ra trong tình thế cấp bách. Nàng vừa từ phòng bếp đi ra, đã thấy Tạ Tuệ An và Tạ Khước Sơn nói chuyện. Liên kết vài sự việc lại, nàng đoán được Phật Đường sau núi đang giấu ai. Nếu Tạ Khước Sơn phát hiện ra manh mối, mọi chuyện sẽ hỏng bét. Nam y biết rõ điều này, nên dù có liều mạng cũng phải giúp Tạ Tuệ An che giấu. Tạ Tuệ An đau buồn đến mất kiểm soát, nhưng người không mất trí đều biết, không thể giết Tạ Khước Sơn. Tạ Tuệ An đột nhiên rút tay về, đẩy nam y ra. Tẩu cũng là đồng lõa của Tạ Khước Sơn, nửa thật nửa giả, nàng ấy chỉ có thể tiếp lời nam y, trong lòng nàng ấy rối như tơ vò. Thì ra nhiều người biết Bàng Ngộ đã chết, nhưng đều giấu nàng ấy. Tạ Tuệ An cảm thấy mình như bị xé làm đôi, một nửa bình tĩnh đang cố gắng hiểu rõ tình hình, một nửa đau buồn chỉ biết khóc. Muôn vàn lời muốn nói nghẹn lại trong cổ họng, cuối cùng chỉ còn một câu hỏi. Trước khi chết, huynh ấy có nói gì không? Câu hỏi vừa dứt, hành lang chỉ còn tiếng gió rít. Nam Minh ngẩng đầu nhìn Tạ Khước Sơn, mắt hắn tối như đáy hồ sâu. Nàng biết, trước khi chết, Bàng Ngộ có nói với hắn một câu, nhưng nàng đứng quá xa không nghe rõ. Cuối cùng, hắn nặng nề mở miệng, hắn nói, hắn không còn giữ được lời thề nữa rồi. Đó là cả cuộc đời Bàng Ngộ, một đời trung thành tận tụy. Hắn không hứa hẹn nhiều, nhưng mỗi lời thề trong cuộc đời ngắn ngủi của mình đều dốc sức thực hiện. Hắn thề trung quân ái quốc, hiếu thảo với phụ mẫu, thủy chung son sắt với Tạ Tiểu Lục, sống chết có nhau với bằng hữu, và thề. Gặp lại tên phản đồ Tạ Khước Sơn, người chết ta sống. Nghe những lời này, như có vật gì bóp nghẹt lấy cổ họng, Tạ Tuệ An không thở nổi, chỉ còn cảm giác chua xót tràn ngập toàn thân. Tạ Khước Sơn lặng lẽ nhìn muội muội, tội lỗi của hắn, cuối cùng đã tìm đến. Nếu còn có cơ hội, hắn sẽ cùng chuộc lỗi với những người đã khuất. Nhưng không phải bây giờ, hắn lặng lẽ xoay người rời đi, tay áo ngòa vào màn đêm, như sương mù dày đặc. Nam Minh dìu Tạ Tuệ An về phòng, kể lại chuyện hôm đó một cách khéo léo, và cả thân phận thật của mình. Nàng chỉ nói mình mang nhiệm vụ đến lấy cắp tình báo của Tạ Khước Sơn, sau đó gặp Bàng Ngộ. Bàng Ngộ đã hy sinh để bảo vệ thân phận của nàng, để nàng đưa tin đến Lịch Đô Phủ. Tạ Tuệ âm khóc đến sưng cả mắt, cuối cùng Nam Y không còn cách nào, đành nhờ nữ tỷ pha một chén thuốc ngủ, dỗ Tiểu Lục uống. Chuyện được edit cả hai nơi tại và Facebook Frenali. Lúc mơ màng sắp ngủ, nàng ấy vẫn nắm chặt tay áo Nam Y, lẩm bẩm điều gì đó. Nam Y ghé tai nghe, chỉ nghe thấy nàng ấy mơ hồ nói. Việc Bàng Ngộ chưa hoàn thành, ta sẽ thay huynh ấy hoàn thành, dù là nói mê, nhưng đầy kiên quyết. Mối quan hệ giữa nàng ấy và Tạ Khước Sơn đã không thể cứu vãn. Dù việc này không liên quan đến Nam Y, nhưng nàng vẫn thấy buồn bã. Thái độ của nàng với Tạ Khước Sơn rất phức tạp, đôi khi nàng cảm thấy hắn không đến nỗi tệ, nhưng mọi người xung quanh, bao gồm cả hành động của hắn, đều không ngừng nhắc nhở nàng rằng hắn không phải người tốt. Ra khỏi phòng Tạ Tuệ An, ngẩng đầu lên, bầu trời đêm ngoài mái hiên đã lộ ra vài tia sáng trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đêm dài như vậy liền đi qua, bên ngoài căn nhà tranh ở Giang Nguyệt Phường, hai kỳ binh đang canh gác. Họ phụ trách trông chừng Tống Mục Xuyên, đợi ngày mai nha môn mở cửa sẽ đưa hắn đến thuyền Bạc Tư nhậm chức. Ánh nến trong nhà tranh sáng đến nửa đêm, thỉnh thoảng có tiếng lật sách, vị học giả này thật là cổ hủ, dù làm việc cho kỳ nhân cũng không tỏ ra chút qua loa nào. Edit, FB Frenali, đến canh tư, ánh nến mới tắt, Tống Mục Xuyên dọn dẹp, có vẻ như muốn đi ngủ. Hai tên lính canh liếc nhìn vào trong, thấy người nằm quay lưng vào cửa sổ, chăn đắp phồng lên. Họ ngáp ngắn ngáp dài, không để ý nữa. Lúc này, Tống Mục Xuyên đã trốn thoát, đi qua một mật đạo trong nhà nối với Bình Trúc Tư. Vị học giả yếu đuối nho nhã, bỗng chốc biến thành thủ lĩnh quỷ quyệt khó lường của Bình Trúc Tư. Điệp giả tiếp ứng đã đợi sẵn ở cuối mật đạo, đưa một phong thư. Tiên sinh, đây là thư trả lời của Trung Thư Lệnh. Tống Mục Xuyên trước đó đã gửi thư cho Trung Thư Lệnh, báo cáo những nghi vấn sau khi nhậm chức, tiện thể hỏi về thân phận của Nhạn. Sau khi xem qua hồ sơ của tất cả các điệp giả Bình Trúc Tư, hắn mới phát hiện có một điệp giả bí ẩn, biệt hiệu là Nhạn, hành động không chịu sự chỉ huy của bất kỳ ai, và hồ sơ riêng biệt chỉ dành cho một người phụ trách. Nhưng không ai biết Nhạn là ai, chỉ có cách liên lạc tình báo đã định sẵn với Bình Trúc Tư, chỉ thấy tình báo, không thấy người. Và chính Nhạn này, sau khi Tả Hành Lai chết, đã lập kế hoạch đưa Lăng An Vương vào thành và sắp xếp cho họ ở Phật đường sau núi của Tạ gia. Nói không hiếu kỳ là giả, Lịch Đô Phủ có hàng vạn người, bất kỳ ai cũng có thể là điệp giả ẩn mình trong thành. Nhưng ai có bản lĩnh lớn như vậy? Tống Mục Xuyên đã hỏi thẳng trong thư. Tuy nhiên, Trung Thư Lệnh chỉ trả lời, chưa đến lúc. Điều này cũng không có gì ngạc nhiên, nếu những chuyện bí mật này đều được nói ra, thì không còn gọi là điệp giả nữa. Tống Mục Xuyên hiểu ý, đốt thư trả lời trên ngọn nến, rồi lấy ra một tờ giấy khác từ tay áo, đưa cho người tiếp ứng. Đây là danh sách những thư hắn đã viết đêm nay, Những món đồ trong danh sách này, hãy cho người đi mua ở khắp nơi, vận chuyển vào thành. Điệp giả tiếp ứng nhìn qua danh sách, thần sắc chấn động. Tiên sinh, đây là kiến chuyển nhà, nhiều lần một chút, đừng để đánh rắn động cỏ. Vâng, điệp giả tiếp ứng không dám hỏi thêm, chắp tay nhận nhiệm vụ. Kỳ nhân muốn đóng thuyền, chính là tự đào mồ chôn mình. Thanh âm lạnh lùng mà kiên quyết. Cách chương.